Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 73, người gọi Mai. Mai Riley, Mai Parker, vốn là kế hoạch mang độc xà đi ra ngoài nghỉ phép buông lỏng một chút, kết quả nàng lại có mới. Nghiên cứu đầu đề chỉ có thể coi như thôi, vừa vặn không có chuyện gì ở nơi này một bên đợi mấy ngày. Tô Phục ngẫm lại vừa cười vừa nói, giúp ta thu thập cái gian phòng đi ra. Đã thu thập xong, Emma vừa cười vừa nói, được, vậy các ngươi đi làm thuận tiện đem Riley kiếm chút ăn vào tới. Tô Phục cười nói, trong mật thất chỉ để lại Tô Phục chính mình, tiện tay mở tivi xem ra, mặc dù là loại kia phi thường cổ lão cồng kềnh tivi trắng đen. Cũng không có ít nhiều tiết mục, nhưng ở thời đại này đã xem như tương đối khá. Trong chốc lát chỉ nghe thấy bên ngoài có âm thanh truyền đến. Riley bưng bàn ăn đi tới. Tô tiên sinh, Riley đầu tiên là có chút câu nệ lên tiếng chào hỏi, sau đó đem bàn ăn đặt lên bàn. Đem ăn cái gì nhất nhất để tốt. Vậy một bên có bình rượu giúp ta lấy tới. Nắm hai cái chén lưu lại theo ta nói chuyện phiếm. Tô Phục thuận miệng nói, a, chuyện này, cái này không được đâu, ta còn làm việc đây. Riley lăng một hồi nói, sẽ có người thay ngươi làm. Tô Phục nhàn nhạt nói, Riley do dự dưới hay là lựa chọn đáp ứng. Cầm rượu cùng chén rượu ở Tô Phục bên cạnh ngồi xuống, sau đó rót rượu. Tô Phục vừa cười vừa nói, chớ sốt sắng. Chẳng qua là cảm thấy nhìn ngươi vẫn tính hợp mắt, để ngươi lưu lại bồi uống rượu nói chuyện. Phiếm mà thôi, Riley hơi gật gù, nhìn ra Riley cũng không phải loại kia sẽ nói nữ sinh. Bằng không nói đã thân phận nàng gặp phải tình huống như thế tuyệt đối nên nắm chắc. Tuy nhiên Tô Phục trên danh nghĩa thân phận chỉ là hội viên. Nhưng là từ Hắc Bạch Hoàng hậu đối với hắn thái độ ai còn nhìn không ra đây mới là hậu trường đại. Boss, phàm là có chút dã tâm không chịu cam lòng làm phục vụ viên nữ sinh đều biết chủ động hướng phía trước tập hợp, hơn nữa tình huống như thế cũng không phải chưa từng xảy ra. Nhưng Riley trừ căng thẳng, không biết nói chuyện ở ngoài tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Tô Phục nâng chén nàng liền theo uống. Tô Phục câu hỏi nàng phải trả lời, thật sự là có chút thành thật quá đáng. Để Tô Phục cũng có chút ngượng ngùng lại uống rượu. Đừng làm tốt như chính mình chút rượu một dạng. Nói qua yêu đương sao? Tô Phục để chén rượu xuống hỏi. Riley gò má đã uống ửng đỏ. Sững sờ mới lắc đầu nói. Không, không có. Nghĩ tới tương lai muốn tìm ra sao bạn trai sao? Tô Phục lại hỏi. Cũng không nghĩ tới. Vậy ngươi nghĩ tới cái gì? Tô Phục không nhịn được cười hỏi. Riley lắc đầu một cái, ta muốn tiền, ta muốn kiếm tiền được sống cuộc sống tốt, ta không muốn đem đến theo ta phụ mẫu một dạng mỗi ngày vì tiền buồn giàu. Ngươi hận bọn họ sao? Tô Phục ngửa ra sau dựa vào ở trên ghế salon sau hai tay mở rộng ra đến. Một cái tay dựng ở trên ghế salon, một cái tay đặt ở Riley trên eo sau đó nhìn Riley. Từ mặt bên cái góc độ này, Tô Phục bỗng nhiên có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Riley gò má để Tô Phục có loại cảm giác quen thuộc cảm thấy. Ở đâu gặp qua đây? Từng có đi, trước đây ta hận, phụ thân cứ như vậy vứt bỏ ta theo mẫu thân, mà mẫu thân cũng thường thường đánh chửi ta, vì lẽ đó ta mới chạy đến. Bất quá sau khi ra ngoài đến phải không hận. Ta chỉ muốn nỗ lực công tác, nỗ lực kiếm tiền. Riley tựa hồ không có chú ý tới Tô Phục tay. Chăm chú nói, tiền đúng là đồ tốt. Có tiền ngươi có thể hưởng thụ bất kỳ ngươi muốn sinh hoạt. Có tiền thậm chí có thể muốn làm gì thì làm. Tô Phục cười cười đưa tay nhẹ vỗ về Riley eo hơi dùng. Lực đem Riley kéo đến trong lồng ngực của mình. Riley hơi kinh hãi. Tô Phục đã trước mặt hôn qua tới, có lẽ là rượu cồn tác dụng, có lẽ là bởi vì không dám phản kháng, Nói chung Riley mặc dù có chút chống lại nhưng cuối cùng vẫn còn bị Tô Phục thực hiện được. Cứ như vậy ở trên ghế salon dễ như ăn cháo đoạt đến nhất huyết. Điều này làm cho Tô Phục đều có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Riley hẳn không phải là nơi đây. Dù sao như vậy gia đình hoàn cảnh cùng với đối với tiền tài khát vọng. Ở thêm vào vẫn là tại Hellfire câu lạc bộ như vậy hoàn cảnh công tác chung quy cảm giác không thể hay là... chấm chấm, sau đó người tiền lương chướng gấp 3. Không cần cạn nữa phục vụ sinh công tác. Làm một người giám đốc đi. Tô Phục nhìn còn có chút hoảng hốt Riley. Hắn vừa bắt đầu vẫn đúng là không có ý định trên tiểu cô nương này chính là nói chuyện phiếm. Biểu đạt một cái chính mình đối với nàng thân cận ý tứ. Bất quá hay là cái kia giống như đã từng quen biết mặt bên để hắn có chút cảm giác vì lẽ đó đơn. Giản liền lên, lên liền lên, đây cũng không phải là cái gì lớn không sự tình. Emma, Tô Phục hướng về bên ngoài hô một tiếng rất nhanh Emma đi vào. Nhìn trên ghế sofa nỗ lực che lấp Riley sau đó nhìn về phía Tô Phục. Sau đó cho nàng tiền lương chướng gấp 3 là một người giám đốc. Mặt khác lại cho nàng 2 vạn đô la Mỹ làm cho nàng mua quần áo ăn chút tốt. Tô Phục thuận, miệng nói, Emma gật gù nhìn Riley nói, cũng nghe thấy chứ, sau đó hãy làm cho thật tốt nhé. Mai, Mai, Tô Phục nghi hoặc hỏi. Riley là họ nàng, nàng tên gọi Mai, đã ngươi coi trọng nàng, vậy ta nên có thể gọi như vậy ngươi à? Mai, đương nhiên có thể, Mai vội vàng nói, Mai Riley, đây là nàng tên đầy đủ. Tô Phục tương đối bất ngờ nhìn nàng, danh tự này nàng rất quen thuộc à, chẳng trách nhìn nàng gò má sẽ có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Nàng dĩ nhiên là Mai, Spider-Man Peter Parker Mai Z. Tương lai nàng hội gả cho vốn Parker đổi tên là Mai Parker. Ta vừa nãy đem Spider-Man Mai Z cho bên trên, còn nắm nhất huyết, không phải là Tô Phục trước điện ảnh hoặc là manga bên trong danh nhân liền giật mình hoặc là bất. Ngờ, dù sao so với nàng thân phận càng đặc biệt mọi người không thể trên ít. Chỉ là Tô Phục có chút không nghĩ tới Mai dĩ nhiên lại ở chỗ này làm thuê hơn nữa còn. Loại này không tưởng tượng nổi mới khiến cho Tô Phục cảm thấy bất ngờ. Làm sao? Nhìn Tô Phục vẻ mặt quái lạ nhìn Mai. Emma không khỏi hiếu kỳ hỏi một câu. Tô Phục lắc đầu một cái. Không có gì. Chợt nhớ tới nàng nên ở bên ngoài thuê phòng ở đi. Lấy nàng thu nhập hoàn cảnh khẳng định rất kém cỏi. Như vậy đi, đừng 2 vạn, cho nàng 5 vạn làm cho nàng chuyển sang nơi khác ở. Sau đó ta muốn đi vậy thuận tiện điểm. Ô, Emma kinh ngạc nhìn về phía Tô Phục, nghe lời này ý tứ thật giống thật coi trọng nữ nhân này. Ta, không, không cần, Mai có chút hoang mang muốn cự tuyệt, cứ như vậy nhất định phải. Tô Phục không thể nghi ngờ nói. Sau đó đánh giá Mai tâm tư dồn dập, Mai bây giờ còn tuổi trẻ, còn chưa xem Captain America 3 cùng với Spider-Man bên trong lên sàn thục nữ Mai càng có sức hấp dẫn. Dứt bỏ Mai di thân phận này nói hiện tại Mai cũng chỉ có thể coi là tuổi trẻ tiêu chí cũng không. Thể đặc biệt gì, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.